kia làn da ngăm đen nam nhân bất đắc dĩ thở dài. Thấy mấy người thái độ kiên quyết, đáp ứng làm cho bọn họ hỗ trợ, bọn họ giúp đỡ tìm trong chốc lát, như cũ không có manh mối. Nhưng thật ra từ cái này trấn trên cư dân trong miệng đã biết Lưu Thụ Vinh cùng Lý Minh mất tích. Quá trình, này hai người tan học sau, không có cùng đại bộ đội người cùng nhau về nhà, bởi vì cha mẹ không ở nhà, quản bọn họ đều là gia gia nãi nãi căn bản quản không được này hai đứa nhỏ. Hai người tan học trực tiếp đến trấn trên duy nhất võng đi bao đêm chơi trò chơi. Trong lúc gia gia nãi nãi đều tới đi tìm hai cái tôn tử. Ngược lại bị hai cái học sinh thóa mạ một đốn, chờ hai người chơi đủ rồi trò chơi. Ước chừng rạng sáng 1 giờ tả hữu, hai người liền lui rớt tiền thế chấp rời đi võng đi về nhà. Tiếp theo liền mất tích, kia vì cái gì muốn tại đây trên núi tìm người. Bọn họ ở trấn trên khả năng tính lớn hơn nữa đi. Cố Tây Châu nói, làn da ngăm đen nam nhân dùng lưỡi hái chém rớt trước mặt cỏ dại. Trấn trên người nhiều, tất cả mọi người đều giúp đỡ đi tìm. Đích xác không ai gặp qua hai đứa nhỏ. Này trên núi mất tích quá vài cái hài tử, cho nên hai nhà gia trưởng tưởng có phải hay không hài tử buổi tối rời đi võng đi. Đột nhiên nghĩ đến trên núi chơi, nhưng là ban đêm, nam nhân nói chưa nói xong, nhưng là Cố Tây Châu đã biết nam nhân ý tứ trong lời nói. Này phụ cận hài tử đều ở tại trấn trên, này tòa thượng rất gần, hiển nhiên ngọn núi này đối với nơi này hài tử tới nói có đặc thù ý nghĩa. Bọn họ khi còn nhỏ đại đa số chơi đùa thời gian đều ở chỗ này vượt qua. Mất tích hai người có thể hay không nửa đêm bò lên trên trượt chân rơi xuống khe núi. Thế cho nên mất tích, rốt cuộc bọn họ trước mặt ngọn núi này thật là lại cao lại đại. Cao ngất trong mây, nam nhân nhìn thoáng qua bầu trời rắt mặt trời chói chang. Lau sạch mồ hôi trên trán, bọn họ đi tới liền gặp một cái khác đội ngũ. Này chỉ đồng đội có 3 người, này 3 người các mang này một con thổ cẩu, thế nào, có phát hiện sao, làn da ngăm đen nam nhân thấy kia 3 người hỏi, 3 người đều lắc đầu, không có, chúng ta này đều mau đem sơn đều phiên biến, vẫn là không có tìm được người, cũng liền bọn họ hai nhà nhận định hài tử ở trên núi. Tất cả mọi người đều biết, khẳng định là không có. Chỉ là tất cả mọi người đều nhận thức, cũng không dám nói không hỗ trợ, nam nhân tiếp tục nói. Hôm nay là ngày thứ 4, này sơn đều xem qua, cũng không ai ảnh, có thể là rời đi trấn nhỏ đi, Cố Tây Châu quan sát một chút ngọn núi này. Sơn tuy rằng đầu tiễu, nhưng là lên đường thượng cũng không có cái gì nham thạch cự vật. Liền tính trượt chân lăn xuống sơn, cũng sẽ không ngã chết. Hơn nữa tối hôm qua thượng chết nam nhân kia đã có thể chứng minh. Những người này mất tích khẳng định không phải bởi vì leo núi vấn đề. Cố Tây Châu đang ở quan sát, đột nhiên nghe thấy khuyển vệ thanh. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, 3 điều cẩu phát cuồng giống nhau hướng bọn họ xông tới. Há mồm không ngừng phát ra hung ác tiếng gầm gừ, vỡ ra miệng lộ ra bén nhọn răng nanh. Thao, xúc sinh, cho ta an tĩnh điểm. Cẩu chủ nhân gắt gao lôi kéo trong tay dây dắt chó. Thân thể bị cẩu chủ nhân kéo đến nửa khởi, lại như cũ không quên đối với mấy người chu lên. Hung ác tựa hồ muốn trực tiếp cắn chết bọn họ giống nhau. Phát cái gì điên a? Thao, mẹ nó, này đó xúc sinh, lại con mẹ nó kêu. Lão tử hôm nay liền hầm các ngươi ăn thịt chó. Mấy cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi thấy cẩu nhưng thật ra không sợ hãi. Chỉ có cái kia nhát gan nữ hài lại một lần anh khóc lên. Tránh ở tạ lửa nhỏ cùng tiết cười phía sau. Khóc ròng nói, ta sợ cẩu, các ngươi giữ chặt chúng nó a. Không cần cắn ta, 4 cái nam nhân cầm trong tay ra hỏa đối với mấy chỉ cẩu chính là một đốn mãnh đánh. Cẩu nhi bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu. Nhưng là nhìn chằm chằm Cố Tây Châu mấy người hung ác ánh mắt lại một chút cũng không có tiêu. Giả mần y, ngao ngao ngao, 3 điều cẩu bị đánh đến nằm trên mặt đất, nhưng là như cũ không buông tay mà răng nanh lộ ra. Đối với Cố Tây Châu đám người phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ. ba cái trung hậu nam nhân nhìn thấy bị dọa khóc nữ hài. Thập phần xin lỗi nói. Xin lỗi, này cậu ngày thường cũng không như vậy. Dọa đến các ngươi, Cố Tây Châu lắc đầu. Bọn họ có nói hai câu, nhưng là chịu đựng không được ba con cẩu không ngừng kêu to. Liền cùng kia bốn người tách ra, xuống núi, trở lại trấn trên, kia cô nương còn có chút trong lòng run sợ. Rất xa thấy có cẩu liền hô vòng đến đi, mãi cho đến Cố Tây Châu bọn họ trở lại trong viện. Những cái đó cẩu cách thật xa đều ở đối với bọn họ kêu to. Nếu không phải có dây dắt chó buộc, khẳng định trực tiếp chạy hướng bọn họ lại lần nữa chạy qua đường tắt thời điểm, vốn tưởng rằng sẽ thấy kia thi thể thảm trạng, không nghĩ tới chờ bọn họ lại lần nữa trở về thời điểm. Thi thể đã biến mất không thấy, màu trắng trên mặt tường vết máu cũng toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng. Vẫn luôn khóc kia cô nương thấy thế, nhỏ giọng hỏi, thi thể không thấy, đi nơi nào? Tiết cười nhàn nhạt nói, bình thường, ngươi về sau thấy nhiều, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái, không có thi thể. Bọn họ trở về thời điểm, ngược lại so rời đi thời điểm áp lực nhỏ không ít. Trong viện các gia các hộ đều ở xào rau nấu cơm. Chỉ có ngày hôm qua chết nam nhân kia từng nhà người tất cả đều mặt mang tang sắc. Hai vị lão nhân đang ở trong nhà cấp xa ở bên ngoài làm công người trẻ tuổi gọi điện thoại. Nói cho bọn họ hài tử mất tích, lão đại không thấy a, các ngươi còn đánh cái gì công a, nhanh lên trở về a, chúng ta hai cái lão đông tây đôi mắt không được, tìm không thấy người a. Hai cái lão nhân khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc, điện thoại một khác đầu người tựa hồ cũng thực sốt ruột. Vội vàng nói, đã biết, chiều nay trở về, trước tìm người hỗ trợ. Giúp đỡ tìm một chút hài tử. Ngoặc kép, hết chương.